Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt cân nhắc rồi hỏi, vậy việc làm tương ở nhà thì sao? Hiện tại Tiền Thị đang phụ trách nghiên cứu các loại tương, thỉnh thoảng còn đưa ra các ý tưởng. Nghe vậy, Tiền Thị có chút do dự. Hay là muội lên huyện thành nghiên cứu tiếp? Mạn Châu đề nghị, nếu không thì nhị tẩu để muội đi thay. Trần Nguyệt suy nghĩ rồi nói, hiện giờ Kiều Nhị thường về nhà 5 ngày một lần, ở lại 2 ngày, nếu đệ ấy không về, muội có thể lên thăm đệ ấy. Hai người các muội có thể thay phiên nhau, mỗi người ở huyện thành nửa tháng, việc ai đi trước, ai sau, có thể tự quyết định hoặc rút thăm. Tiền Thị và Mạn Châu suy nghĩ một lúc, rồi cũng đồng ý với cách sắp xếp này. Khi Tiền Thị dẫn A Trọng và Tiểu Niên đến, Kiều Nhị rất ngạc nhiên. Sao lại đến đây? Nhi tử, lại đây để cha bế một chút. Tiền Thị đáp, ta sẽ ở huyện thành nửa tháng. Kiều Nhị, Tiền Thị hỏi thẳng, huynh có giấu ai ở huyện thành không? Kiều Nhị ngơ ngác, giấu ai cơ? Tiền Thị nhìn hắn lạnh lùng, giấu tiểu nương tử. Kiều Nhị liền kêu oan, không có, tuyệt đối không có, ta bận rộn cả ngày, nào có thời gian. Không tin nàng hỏi tam đệ. Kiều Tam từ trong nhà bước ra, cũng vội nói, nhị ca không có đâu. Tiền Thị nhìn về phía Kiều Tam, nếu Kiều Nhị không có, còn đệ thì sao, đệ có không? Kiều Tam hoảng hốt, không, tuyệt đối không, đệ và nhị ca vẫn luôn ở cùng nhau, không có chuyện gì mờ ám cả. Hơn nữa, tiền của đệ đều đưa cho Mạn Châu rồi. Kiều Nhị cũng thanh minh, tiền của ta cũng đều đưa cho nàng đấy. Tiền Thị suy nghĩ rồi gật đầu. Thôi được, nếu không có thì tốt. Cha nói, nếu các ngươi dám làm gì bậy, sẽ đánh gãy chân. Kiều Nhị và Kiều Tam cùng xua tay, tuyệt đối không có. Tiền Thị nói tiếp, ta đã bàn với cha nương và đại tẩu, ta sẽ ở huyện thành nửa tháng. Sau đó, tam đệ muội sẽ lên huyện thành thay ta nửa tháng để trông nom các ngươi. Kiều Nhị thắc mắc, thế công việc ở nhà thì sao? Tiền Thị giải thích, việc nhà có cha nương và đại tẩu lo rồi. Hơn nữa bây giờ nhà cũng có nô bộc, nếu cần có thể thuê thêm người trong thôn. Ta chỉ cần tập trung vào việc nghiên cứu tương, không có gì phải lo lắng quá. Kiều Nhị nghe vậy cũng đồng ý. Ừ, các nàng sắp xếp thế nào thì làm vậy. Tiểu Niên lúc này chạy đến ôm chân Kiều Nhị. Cha, con đói bụng. Kiều Nhị vỗ trán, cười nói, nàng và hài tử ngồi xuống đây đợi, ta đi mua đồ ăn cho, sau đó sẽ dẫn các nàng về nhà. Tiền Thị nói, ta hôm nay ở lại đây, tối chúng ta cùng nhau về. Kiều Nhị gật đầu, cũng được. Kiều Nhị đi tới quán mì để mua hai tô. Khi đến nơi, một nữ nhân từ quán bước ra, chào hỏi, Kiều đại ca, hôm nay vẫn như mọi lần sao? Kiều Nhị đáp, hai tô mì, nhiều thịt và rau, ta muốn mang về, ăn xong, ta sẽ mang bát lại trả. Có được không? Nữ tử kia nhanh nhẹn đáp, được chứ, không thành vấn đề, nếu huynh bận, ta có thể đến nhà lấy bát về. Kiều Nhị lắc đầu, không cần, ta tự mang trả được. Nữ tử hỏi tiếp, hôm nay Kiều đại ca bận lắm sao? Giờ này mới ăn cơm. Kiều Nhị cười, đáp, không phải, nương tử và hài tử nhà ta đến, ta mua cho họ ăn. Nụ cười trên mặt nữ tử lập tức cứng lại. À, thì ra tẩu tử cũng tới. Ta tưởng tẩu tử ở nông thôn mà. Kiều Nhị giải thích, đúng vậy, nhưng nàng thương ta nên lên đây. Nụ cười của nữ tử càng cứng hơn. Lúc này, ông chủ quán nhanh chóng làm xong mì, nói, mì của ngươi đây. Kiều Nhị trả tiền, bưng tô mì đi ngay. Ta sẽ mang bát trả sau. Cách chương.